Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 44, bị ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Liệt quay sang nói với cô, vừa rồi có phóng viên để ý đến chúng ta. Mục Thanh Từ càng trở nên lo lắng hơn. Họ có đến gần không? Đã đến gần rồi. Mục Thanh Từ vội vàng nhìn sang phía bên kia và giãy giụa cố gắng rút tay ra khỏi tay anh. Phong Liệt nhìn cô, Mục Thanh Từ nói, huấn luyện viên Phong, chúng ta đi hướng bên kia. Phong Liệt gật đầu, buông tay cô ra, chuẩn bị đi theo cô. Nhưng không ngờ, con đường này được lát đá, sau vài ngày trời mưa, mặt đá đã mọc rêu, rất trơn trượt. Dù Mục Thanh Từ đi giày chống nước, cô vẫn không giữ thăng bằng và suýt nữa bị ngã về phía sau. Cô chưa kịp la hét, đã bị một cánh tay ôm chặt, cơ thể lập tức được Phong Liệt giữ vững. Mục Thanh Từ phản xạ theo bản năng nắm lấy tay anh, lo lắng nhưng không quên nhắc nhở. Huấn luyện viên Phong, chỗ này trơn lắm, anh cẩn thận chút. Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần, vội vàng thúc giục. Phóng viên sắp đến, chúng ta nhanh lên. Nói xong, cô lại định đi về phía trước, không ngờ chân lại trượt thêm lần nữa. Lần này, Phong Liệt trực tiếp ôm chặt lấy vòng eo cô, hỏi. Tôi ôm em đi, em không ngại chứ? Mục Thanh Từ nháy mắt nhìn anh, trái tim lại đập nhanh không kiểm soát, một lúc không biết nên đồng ý hay không. Phong Liệt lại nói, phóng viên sắp quay lại rồi. Mục Thanh Từ không nghĩ nhiều, gật đầu, rồi chủ động nhón chân ôm cổ anh. Với động tác này, cơ thể hai người trực tiếp sát lại với nhau. Phong Liệt đột nhiên cứng người lại, Mục Thanh Từ mới nhận ra mình ôm anh hơi quá mức. Hai người tiếp xúc rất gần, cô vốn đã mặc ít, lớp vải mỏng cũng không thể che giấu cảm giác mạnh mẽ khi hai cơ thể khác giới tiếp xúc. Mặc dù Mục Thanh Từ trông gầy gò, nhưng thực ra rất có sức hút. Khi cơ thể mềm mại áp sát, tay Phong Liệt đang đặt bên hông anh đột nhiên siết chặt. Yếu hầu của anh cũng không tự chủ mà chuyển động. Lúc này, không khí như trở nên ngột ngạt hơn. Mục Thanh Từ cũng cảm nhận được sự cứng rắn của cơ bắp anh và hơi nóng từ cơ thể anh. Trong đầu như có cái gì đó bùng nổ. Và ngay lập tức, cô đẩy anh ra và lùi về phía sau. Lúc này, cô không dám nhìn anh. Mặt cô đỏ bừng không thể kiềm chế. Phong Liệt thì khi cô lùi lại một chút, lập tức cúi người nhanh chóng. Một tay luồn qua sau đầu gối của cô, tay còn lại ôm vòng eo cô, bế cô lên ngang lưng và đi tiếp. Mục Thanh từ khi bị bế lên, phản xạ theo bản năng ôm lấy cổ anh, ánh mắt không thể tránh khỏi nhìn vào anh, và thấy tay anh đỏ ửng. Mục Thanh từ nhìn chằm chằm vào tay đỏ của anh, trái tim vốn đang đập loạn lại dần bình tĩnh hơn. Hóa ra, không chỉ có mình cô cảm thấy ngượng ngùng. Có vẻ như Tổng Giám đốc Phong đã đi từ phía sau bức tường kia. Chúng ta đi nhanh lên, có thể đuổi kịp. Đột nhiên có tiếng bước chân gần đó. Phong Liệt ôm Mục Thanh Từ đi nhanh hơn. Mục Thanh Từ quen thuộc với khu vực này, kiềm chế sự nóng bừng trên mặt, nhanh chóng chỉ đường cho anh. Dưới sự chỉ dẫn của cô, Phong Liệt nhanh chóng ôm cô rời xa các phóng viên đang đuổi theo. Khi đã rời xa các phóng viên, Phong Liệt mới dừng lại, đồng thời đặt Mục Thanh Từ xuống. Mục Thanh Từ đứng trên mặt đất, cảm thấy lại có chút ngại ngùng. Ánh mắt bắt đầu lảng tránh, không nhìn anh. Cô không nói gì, Phong Liệt cũng không nói gì. Nhưng Phong Liệt vẫn nhìn cô không rời mắt. Không khí như đang tràn ngập một yếu tố kích thích khiến cho người ta đỏ mặt và tim đập nhanh. Ngày vốn đã nóng lại càng thêm nóng. Không khí xung quanh dường như cũng trở nên loãng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ không thể chịu đựng được bầu không khí này nữa. Đột ngột nhìn anh, định nói. Huấn luyện viên Phong. Ngay lúc đó, Phong Liệt cũng đột nhiên đưa tay về phía cô, Mục Thanh Từ mở to mắt, ánh mắt hiện lên sự bối rối. Lúc này, cô giống như một con thỏ bị hoảng sợ. Phong Liệt dừng tay giữa không trung, môi mím chặt, mới dùng giọng khàn khàn nói. Trên đầu cô có một cái gì đó, thật sao? Mục Thanh Từ cười ngượng ngùng, cô tưởng anh sắp vỗ đầu cô, thật quá xấu hổ. Phong Liệt nói xong, nhanh chóng lấy một vật từ đầu cô và cho cô xem. Đó là một mảnh đất khô, không biết đã dính từ lúc nào. Phong Liệt không nói gì thêm, Mục Thanh Từ không thể chịu được không khí này, bèn nói một câu rất trẻ con. Tôi phải đi tìm mẹ tôi, nói xong, cô lập tức chạy đi. Phong Liệt nhìn bóng dáng chạy vội của cô, lo lắng nhắc nhở. Chạy chậm thôi, đừng ngã, không ngờ cô lại chạy nhanh hơn. Khi đến góc tường, cô suýt nữa bị ngã. Phong Liệt cảm thấy tim mình như bị siết chặt, định chạy về phía đó, thì Mục Thanh Từ đã dựa vào tường ổn định cơ thể, rồi quay người đi. Phong Liệt đứng đó, trầm tư, sau khi Mục Thanh Từ ra ngoài, rất nhanh đã gặp người quen. Người quen thấy Mục Thanh Từ, vô thức hỏi, Mục Thanh Từ, sao mặt cháu lại đỏ như vậy? Mục Thanh Từ sắp khóc, có thể đừng hỏi không? Cô cố giữ bình tĩnh và trả lời. Vừa nãy có việc nên chạy hơi vội. Ồ, người kia tin tưởng và vui vẻ nói với cô. Vừa rồi nhiều lãnh đạo và đại diện của các tập đoàn ở thành phố S đến. Mấy tập đoàn lớn đã quyên góp rất nhiều vật tư cho chúng ta. Nhanh cùng gì đi nhận, không thì hết mất. Mục Thanh Từ giả vờ mới biết, vội vàng gật đầu. Cháu sẽ đi ngay, nói xong, cô đi theo người đó đến nơi tập trung. Lúc này, đa số mọi người đang ở trong trường học. Trường học đã được các chiến sĩ và tình nguyện viên dọn dẹp khá sạch sẽ. Các lãnh đạo đang phát biểu. Mục Thanh Từ tìm thấy Mạnh Mỹ Lan. Mạnh Mỹ Lan thấp giọng hỏi cô, vừa rồi con đi đâu vậy? Có thấy Phong Liệt không? Mục Thanh Từ mặt không đổi sắc mà nói. Không thấy, Mạnh Mỹ Lan không nghi ngờ gì, chỉ lẩm bẩm. Vừa rồi có phóng viên nói muốn phỏng vấn Phong Liệt. Mẹ còn nói Phong Liệt không phải chúng ta dọn dẹp ở quán mì sao? Sao lại biến mất? Mục Thanh Từ nói, có thể huấn luyện viên Phong không thích bị phỏng vấn, cố tình trốn đi rồi. Mạnh Mỹ Lan nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Phong Liệt, cảm thấy có lý. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy thì chắc chắn là không thích nổi bật. Đúng vậy, các lãnh đạo và đại diện tập đoàn phát biểu xong, mọi người có thể xếp hàng để nhận vật tư. Khi xếp hàng, Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan gặp cậu cả và anh họ. Cậu cả hỏi Mạnh Mỹ Lan, nhà đã dọn dẹp xong chưa? Nếu chưa, anh và Dịch Thần có thể giúp dọn dẹp. Mạnh Mỹ Lan trả lời, chưa thể dọn dẹp, nhà bị ngập nước, tầng một tạm thời không thể sử dụng. Cậu cả nói, vậy tối nay em và Thanh Từ đến nhà anh ở đi, nhà anh không bị ngập nước nhiều. Không cần đâu, Mạnh Mỹ Lan lắc đầu, nếu tối nay nước và điện không khôi phục, ở đâu cũng vậy, hơn nữa tầng 2 của em còn khá khô ráo, chỉ cần không mưa thêm, vẫn có thể ở được. Dù sao chỉ có hai người phụ nữ, mặc dù ở nhà anh trai, Mạnh Mỹ Lan cũng cảm thấy không tiện, đặc biệt là khi mất nước và điện. Mạnh Mỹ Lan nói xong, lại hỏi, bố mẹ đâu rồi? Ở huyện, anh đã bảo họ về muộn vài ngày, nơi này bị ngập nước, sợ xảy ra dịch bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Mỹ Lan đồng ý, người già quả thực không nên trở về vào lúc này. Lúc này, Mục Thanh Từ cũng hỏi, những người trong nhà cậu hai đâu, sao không thấy ai cả? Cậu cả im lặng vài giây, mới nói, họ đã đến nhà mẹ đẻ của mợ hai cháu từ thứ hai rồi, sau đó cũng không gọi điện thoại. Mục Thanh Từ có chút ngạc nhiên, họ không cử người về dọn dẹp sao? Cậu cả không muốn nhắc đến gia đình cậu hai, đừng quan tâm đến họ. Mục Thanh Từ không hỏi nữa. Vật tư là do các tập đoàn chung tay quyên góp, được đóng trong những hộp lớn, bên trong ngoài thực phẩm ăn liền và nước, còn có đèn pin, thuốc, thuốc chống muỗi, quạt chạy bằng pin, thậm chí còn phát tặng quạt tay. Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan nhìn những vật tư, thấy có quá nhiều đồ, hơi nặng, chuẩn bị mang về nhà. Không ngờ khi vừa ra đến cổng trường, đột nhiên có người ở phòng gác cổng gọi Mục Thanh Từ. Thanh Từ, Thanh Từ, cách chương.